1373, ngông cuồng. Bất quá bọn hắn đều là đã sống vô số năm tháng tồn tại, một thân thực lực đều bước vào tiên đế 18, ba người bọn họ đều là theo ma thần hải trở về, vừa trở về thì thấy cảnh này. Hai người này cũng là vũ ma điện bên trong lớn nhất át chủ bài, cũng là lớn nhất dựa vào Chu Cô Tờ. Năm đó Diệp lao đầu còn tự mình đưa Diệp Hải Đường phụ thân cùng ra ra đi ma thần hải, liền vì tránh né viễn cổ minh vương. Trước kia Diệp lao đầu con là một cái Diệp gia gia tộc tộc trưởng, về sau mới tại tứ trọng thiên thành lập vũ ma điện. Lăng Vân cười lạnh, hết thể 6 cái tiên đế 18, 4 cái đỉnh phong 18, cũng cứ như vậy, hắn có thế một tay chấn áp, thật không rõ bọn họ giờ phút này đắc ý lấy cái gì. Ba vị này bỗng nhiên xuất hiện cường giả, nhất thời làm cho cả vũ ma điện người đều trở nên hưng phấn, nguyên một đám ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, một trái tim cũng đều yên tâm lại. Có ba vị này ma thần hải cường giả tồn tại, bọn họ tự nhiên không cần có bất kỳ lo lắng nào. Vạn bối Diệp khinh bái kiến lão tổ yên tâm, ta lập tức cầm xuống cái này khiêu khích vũ ma điện tặc tử Diệp Hải Đường phụ thân Diệp khinh đối với vũ ma điện lão tổ chắp tay, khóe miệng hung hăng đi lên truyền. Trường Tôn Vô Kỵ tự lẩm bẩm, đều là ma thần hải trở về ra ra liên thủ với bọn họ, đến cùng có thể hay không chiến thắng Minh Vương A, trong lòng của hắn không chắc chắn. A cháu trai đừng sợ, ra ra ngươi luyện thành thần công trở về, tiểu tử này chết chắc. Trường Tôn lệnh nhìn lấy Lăng Vân, hắn con ngươi chẳng thèm ngó tới a, hắn làm sao như vậy giống một người a. Diệp khinh sờ sờ cằm của mình, càng xem Lăng Vân càng cảm thấy nhìn quen mắt. Ba ba ba ba người này toàn bộ ánh mắt quét về Lăng Vân, cái sau đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa, mang theo chấn áp vạn vật khí thế hướng về Trưởng Tôn lệnh bọn họ chấn áp tới. Hừ, lúc này Diệp khinh cùng Diệp Cuồng còn có Trưởng Tôn lệnh đều là lạnh hừ một tiếng, trên người bọn họ đồng dạng buộc phát ra một cô đáng sợ uy thế. Ba vị tiên đế đỉnh phong 18 uy thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Cùng cái này Lăng Vân khí thế chống lại, Vũ Ma Điện lao tổ cũng gia nhập trong đó. Bọn họ bốn đại cường giả khí thế trên không trung đối kháng, trực tiếp đem hư không đều cho hoành vỡ đi ra. Toàn bộ hư không khí lưu toàn bộ bị mất đi rơi mất, đáng sợ năng lượng uy thế áp bách lấy tại chỗ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Phúc trong vòng mấy cái hít thở thì phân ra thắng bại, bốn người không phải là đối thủ. Lăng Vân bóng người lóe lên, trực tiếp mang đi một huyết, cái kia chính là ngẩn người bên trong Diệp Khinh. Hắn bị Lăng Vân nhất chỉ phá vỡ mà vào trái tim, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, đau hắn miệng không thể nói. Ngoạ tào thực lực kinh khủng như thế, Diệp Cuồng nổi điên hô to, con ta ngươi chê tở rất tha mờ a ta muốn báo thủ cho ngươi. Hắn uy áp triệt để bạo phát đi ra, giống như thiên lôi cuồn cuộn, mang theo diệt thiên chi uy hướng về Lăng Vân chấn áp tới. Trường Tôn Vô Kỵ hô to, tiền bối không muốn, hắn nhưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất, các ngươi không muốn chịu chết. Nói quá muộn. Diệp Cuồng thân thể đã đi tới Lăng Vân trước mặt, nhưng là hắn cũng không còn cách nào trước tiến hay thôi sau. Bởi vì hắn cũng chết mất, Lăng Vân cười lạnh nhẹ nhàng lướt ngón tay, một đạo sắc bén kiếm khí tung hoành thiên hạ, nhất kiếm hóa tam thanh, Diệp Cuồng thân thể không có một chỗ hoàn chỉnh. Tĩnh bốn phía trước nay chưa có an tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, nội tâm cực độ run rẩy, vừa rồi một màn kia lại hù chết không ít người. Trong mắt bọn họ hy vọng, vậy mà tại Minh Vương trước mặt không chịu được như thế nhất kích, thật sự là buồn cười a cái gì. Hắn là Minh Vương trưởng Tôn lệnh vẻ sợ hãi hiển thị rõ trên mặt, thân thể không ngừng mà run rẩy lên, nam nhân ở trước mắt cùng hắn trong trí nhớ Minh Vương bóng người dần dần trùng hợp, hắn lúc này mới hung hăng nuốt nước miếng một cái. Minh Vương Vũ Ma Điện lao tổ trừng to mắt, người trước mắt là Minh Vương có phải hay không sai lầm, vậy hắn vừa mới không phải liền là tìm đường chết ta nói ra, thu không trở lại, hắn đầy miệng cười khổ. Bọn họ chết mất hai cái, còn lại trưởng Tôn lệnh ông cháu cùng Vũ Ma Điện lao tổ cùng Diệp Hải Đường, cái sau vừa nhìn thấy thân nhân lập tức mất đi, nhất thời hốc mắt ầm ướt. Phong lực. Trường Tôn lệnh thừa dịp Lăng Vân tựa hồ lâm vào trầm tư, hắn đánh lén cái sau. Oanh, bất quá trong hư không đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình sinh ra, trực tiếp đem Trường Tôn lệnh phong lực phá hủy rơi, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, chính là Lăng Vân. Lăng Vân móc móc lỗ thai, đối với Trường Tôn lệnh cười lạnh nói, ta liền muốn biết người nào cầm thánh thủy, có khó như vậy a, cái gì thánh thủy, lão phu không biết. Trường Tôn lệnh nuốt nước miếng, con ngươi nhìn lấy Lăng Vân. Muốn chạy trốn lại muốn chiến đấu, chiêu thức của mình đều bị phá hết, không có cách nào đối phó Minh Vương a ha ha ha, vậy các ngươi toàn diện mai táng đi. Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng a, không biết người nào cầm cũng không quan hệ, toàn bộ giết cũng giống vậy. Hừ hừ, muốn chúng ta Vũ Ma Điện biến mất, ta ngược lại muốn nhìn xem Minh Vương có bản lãnh gì hủy đi tứ trọng thiên, lão phu không đáp ứng. Vũ Ma Điện lao tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Vân, hận không thể ăn sống cái sau thì ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Minh Vương nhất định có thể giết bọn hắn, không thể chất vấn, bởi vì nhất trọng thiên cũng là Minh Vương một tay hủy đi, thực lực kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật á. Thiên địa chi linh, hội tụ tứ phương, dẫn linh chi thuật, thiên địa giai diệt vũ ma điện lão tổ mở miệng quát nói, hai tay kết động lấy thần bí ấn quyết, toàn thân phun trào. Lấy một cỗ lực lượng thần bí. Trong chốc lát, lấy vũ ma điện làm trung tâm, phương viên mấy cái trong vòng vạn dặm thiên địa linh khí vờ ơ y ma toàn bộ hướng về cái này vũ ma điện cuốn tới. Giờ khắc này, phương viên mấy vạn dặm thiên địa linh khí trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Những cái kia tại phạm vi này bên trong tu luyện tu sĩ nguyên một đám trong mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn hút không thu được thiên địa linh khí, toàn bộ tứ trọng thiên thiên địa linh khí đều dường như khô kiệt đồng dạng. Mà tại cái này vũ ma điện, trong vạn dặm thiên địa linh khí toàn bộ điên cuồng tụ đến. Tình cảnh này rung động tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Lăng Vân chính mình cũng rất giật mình. Cái này thấy cảnh này, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vệ thần sắc kinh ngạc, vũ ma điện lao tổ thế mà có thế khống chế linh khí. Giống như hắn, sử dụng cấm thuật. Toàn bộ trong phạm vi mấy vạn dặm linh khí vờ ơ y ma toàn bộ hấp thu tới, nhiều như vậy linh khí liền xem như một vị chân thần đều không thể có thể so với A Lăng Vân nhướng mày, lập tức mở ra phá vọng chi nhãn, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Lăng Vân cười ha ha, thú vị, thú vị, không nghĩ tới thánh thủy là ngươi cầm, ngươi rất tô tờ phục dụng thánh thủy chữa trị trong cơ thể ngươi thần thụ, khó trách có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vũ Ma Điện lão tổ nhất thời giật mình. Trong lòng nghĩ không thông minh vương làm sao lại biết, đây chính là bí mật của hắn, lớn nhất át chủ bài. Theo tận linh khí hội tụ tại vũ ma điện bốn phía, nhất thời cái này linh khí nồng nặc đều ngưng tụ thành linh vụ, phóng xuất ra một cỗ mười phần đáng sợ uy áp. Vũ ma điện người khi nào gặp qua trận thế này, nhất thời kích động lên. Nếu như có thể giết minh vương, người nào không nguyện ý đều ngóng trông cường đại minh vương chết đâu, minh vương bất tử đó chính là bọn họ chết.